Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, ngươi muốn chơi chết ta. Diệp Thần vừa dứt lời, Đại Cách Tang thì mộng bức, bởi vì hắn cảm giác được chí ít có vài chục đạo vô cùng nhãn thần hung ác đã khóa chặt trên người. Mình dọa đến hắn lông tơ đều muốn nổ tung rồi một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Đại ca dạng này, tốt như vậy sao? A, người trước đừng nhúc nhích. Hắn lời nói cơ hồ còn chưa nói hết, thì đã có người xông lên đối với Đại Cách Tang cũng là nhất quyền. Bởi vì bọn hắn biết, cái này đại khối đầu là theo chân thủ lĩnh đại nhân đồng thời trở về. Cho nên xuất thủ cũng không có lựa chọn binh khí, mà chính là tay không tấc sắt đối chiến, cứ như vậy cũng không có thể tạo thành chí mạng thương hại. Cũng có thể làm cho mình cam đoan an toàn. Diệp Thần căn bản nhìn cũng không nhìn Đại Cách Tang liếc một chút, một mặt cười xấu xa tìm một cái thạch đầu ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức trận chiến đấu này. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Linh Thú Sơn người đến cùng tăng lên tới cái dạng gì cảnh giới. Còn có trọng yếu nhất một chút, trước đó hắn nói người nhà ý thức, những người này đến cùng có hay không lĩnh hội. Trên trận người thanh niên kia tuy nhiên động tác thật nhanh, lại đánh Đại Cách Tang trở tay không kịp, thế nhưng là khác công pháp cũng không có Đại Cách Tang cao. Cho nên tin tưởng chỉ cần Đại Cách Tang tránh thức nghiêm túc thời điểm, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Tăng thêm Đại Cách Tang trước đó lấy đi săn mà sống, trời sinh loại kia nhanh nhẹn đã người phi thường có thể so sánh. Quả nhiên không ra Diệp Thần sở liệu, người thanh niên kia tại Đại Cách Tang kịp phản ứng về sau, lập tức hiện ra thế yếu, bị Đại Cách Tang một cái quyền đầu nện lùi lại mấy bước. Diệp Thần chú ý tới những người kia vẫn như cũ là quan sát trạng thái, trong lòng không khỏi lắc đầu, ám đạo những người này vẫn là không có rõ ràng người Bạch gia tầm quan trọng. Nếu như đổi lại chính mình, mắt thấy người nhà mình bị người khi dễ, đã sớm ngồi không yên, trực tiếp xông lên đi đổ nhào Đại Cách Tang ra hỏa này. Thế mà, ngay tại Diệp Thần nội tâm hơi hơi thất lạc cùng thất vọng thời điểm, trước đó trên lôi đài bị Diệp Thần đánh ngã xe lăn thanh niên không biết cái gì thời điểm cũng tới. Đến hiện trường, khóe miệng hơi nhíu. Riêng là nhìn thấy đứng tại Diệp Thần bên người Hùng Đại Nghiêu về sau, càng là lộ ra xem thường nụ cười. Song đao đột nhiên bắt tay hả? Diệp Thần nhìn đến hắn xuất hiện, đầu tiên là nghi hoặc một chút, ngay sau đó chú ý tới hắn công kích Đại Cách Tang song đao cũng không phải là dùng lưỡi đao, mà chính là dùng thân đao. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cách Tang a, cái này ngươi xem như gặp phải đối thủ đi. Quả nhiên, xe lăn thanh niên xuất hiện, đánh cho Đại Cách Tang liên tiếp lui về phía sau, một mặt lửa giận nhìn đối phương, uy tiểu tử, hai người các ngươi cùng tiến lên đến được không? Xe lăn thanh niên chỉ là nở nụ cười, cũng không có trả lời Đại Cách Tang, mà chính là song đao bỗng nhiên phân đất, lưu lại hai đạo thật sâu ấn ký. Thân thể nhanh chóng thoát ra ngoài, trường đao trong tay kéo ra một số đao hoa, ta dựa vào. Đại ca, ta có thể làm thật à nha? Đại Cách Tang trước đó cũng không có sử dụng chân thực công phu. Nói đùa cái gì, thủ lĩnh bọn họ chính là mình đại ca. Nếu thật là không cẩn thận thương tổn người nào, có trời mới biết Diệp Thần có thể hay không thu thập mình. Cứ việc xuất thủ, bọn họ đánh không lại ngươi là bọn họ tài nghệ không bằng người. Diệp Thần không có phản đối, ngược lại còn vô cùng tán thành. Đạt được Diệp Thần đồng ý, Đại Cách Tang thế nhưng là buông ra. Nãi nãi, có đau không tầm thường a. Thực hắn cũng chú ý tới cái này xe lăn thanh niên cũng không dùng đau nhọn nhắm vào mình, cho nên xuất thủ cũng không có gì cố kỵ. So đấu lực lượng hắn Đại Cách Tang còn không có sợ qua người nào. Hô, quyền đầu trực tiếp oanh ra, đống cát một dạng lớn nắm tay nhỏ trực tiếp nện ở xe lăn thanh niên trên thân đao phát ra thanh minh một tiếng, Đinh, xe lăn thanh niên khóe miệng vẩy một cái, tựa hồ đã sớm biết đại cách tang hội có như thế chiêu số. Không có chút nào phản kháng, tay phải trường đao trong nháy mắt thoát cách chính mình lòng bàn tay. Thân thể bởi vì quán tính xoay tròn, cũng chính bởi vì cái này quán tính, để hắn bỗng nhiên truyền vào đại cách tang trong ngực, đầu đè vào bộ ngực hắn. Phanh, đại cách tang thân thể lùi lại mấy bước, ở ngực đau nhức, ta dựa vào. Cùng ta dở trò, mà cái kia xe lăn thanh niên hai chân cũng không tốt làm. Cho nên, cái này sau một kích, cả người nằm trên mặt đất, đơn đao đứng sừng sững ở mặt đất, khóe lộ ra nụ cười, nếu như vừa mới ta công kích là ngươi đan điền, ngươi bây giờ đã phế, cho nên, chúng ta ngang tay, có thể có dạng này kết quả. Hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì đại cách tang lực lượng so Hùng Đại Nghiêu còn muốn lớn. Nếu không phải là mình thân thể khống chế tốt, sớm đã bị đối phương nhất quyền oanh lật, cho nên hắn chỉ là may mắn mà thôi. Ha ha ha ha ha, không tệ. Diệp Thần thấy thế thoải mái cười to, trực tiếp vung ra đến hai khỏa bạo tăng đan, cho trước đó một thanh niên cùng xe lăn thanh niên các một khỏa, ngang tay coi như thắng. Hoa Mỏi, người thấy thế xôn xao, cảm tình hai người đánh một cái cũng được. Trong lúc nhất thời nóng lòng muốn thử, tới tới tới, lại đến. Đại cách tang quay người đem xe lăn thanh niên rơi xuống trường đao kiếm về, đi vào bên cạnh hắn, một mặt không tình nguyện quát, loại này phán quyết để hắn cùng không thoải mái, chính mình còn không có đánh qua nghiện đâu, bên này liền đã ngang tay, khó mà làm được. Vì công bình lý do, hắn cũng là bất kể cái gì vấn đề mặt mũi, nhặt lên xe lăn thanh niên trường đao trực tiếp đưa tới, lại đến. Xe lăn thanh niên nhìn thấy đại cách tang bộ dáng, thầm cười khổ, nói đùa cái gì, vừa mới mình đã là may mắn, muốn là lại đến lời nói, gia hỏa này tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực, đến lúc đó chính mình còn phải là một thân thương tổn. Cái kia có khả năng không thích hợp, quên đi, vậy không được, vừa mới không có đánh qua nghiện đâu. Chấm ngoặc kép, đại cách tang một mặt chất phác nói ra. Cách tang đem hắn đỡ qua đến, ngay tại đại cách tang còn chưa xong thời điểm, Diệp Thần đối với hắn nói ra, đại ca, vừa mới là ta sơ sẩy, mới khiến cho tiểu tử này thắng ngươi, tại ta cho một cơ hội, ta cam đoan có thể thắng hắn. Đại cách tang nghe được Diệp Thần thanh âm lập tức nói. Diệp Thần phất phất tay, thua thì thua, có cái gì nếu không, cũng không phải liều mạng đem hắn nhấc tới, cho dù đại cách tang trong lòng lại 10.000 cái không nguyện ý, bất quá Diệp Thần nói chuyện, mình không thể không theo. Hắn đời này không có phục qua người nào, nhưng là Diệp Thần tuyệt đối là để hắn tâm phục khẩu phục một cái. A, một tay lấy xe lăn thanh niên mang lên Diệp Thần trước mặt, trên mặt lộ ra vô cùng khó chịu bộ dáng. Ngươi không có đánh qua nghiện. Diệp Thần nhìn lấy đại cách tang bộ dáng, trong lòng buồn cười, đó là đương nhiên, các ngươi nhìn đến sao? Hắn còn có thể đứng đấy, hơn nữa còn không có đánh qua nghiện. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra một số bạo tăng đan, nơi này đan dược còn có rất nhiều. Đánh thắng hắn, đan dược các ngươi phân. Đại cách tang mộng bức, hai con mắt trừng lấy Diệp Thần. Đại ca, không phải đâu, ngươi muốn chơi chết ta. Phần Phật, trong mắt mọi người hiện tại chỉ có đại cách tang, chỉ cần đánh bại hắn thì có đan dược. Từng cái ào ào hướng về phía trước, nhìn về phía đại cách tang biểu lộ cũng không giống nhau. Đó là một loại trêu tức, thậm chí có chút ưa thích nói đùa. Thanh niên đã tại cho đại cách tang xin lỗi, vị đại ca kia xin lỗi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.